Mao Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 79, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 27, góc truyện audio.com, edit Chiêu Nguyên, beta Chiêu Nguyên, Bạch Thần là con người hoàn mỹ về mọi mặt. Trước những vấn đề của phóng viên ở lễ khai máy, hắn đều có thể linh hoạt trả lời, làm người ta không thể tìm ra được điểm xấu, càng làm cho người khác phục sát đất. Các phóng viên chỉ có thể từ bỏ, đành tìm các diễn viên với mong muốn có nhiều tin tức hơn một chút. Bất quá đám phóng viên bọn họ lại không dám động đến Kỳ Quan Lan, dù sao hắn cũng là đại thần giới giải trí, muốn sống sót thì nhìn thấy hắn nên đi đường vòng, rốt cuộc thì phỏng vấn người khác vẫn tốt hơn. Sở tiểu thư, cô có thể đã phô diễn tất cả tài năng trong buổi casting và thành công trở thành nữ chính, vậy cho tôi hỏi một chút cô cho rằng mình có ưu thế ở chỗ nào? Một nữ phóng viên đưa microphone tới trước mặt Lạc Yên, hỏi một vấn đề sắc bén làm cho tất cả mọi người chú ý, Lạc Yên mỉm cười, chớp chớp mắt, nói, tôi có ưu thế gì? Chính tôi còn không biết rõ, không bằng sau khi tuyên truyền phim, mọi người tìm giúp tôi một chút. Được không nào, thông minh, câu trả lời làm cho tất cả mọi người sáng mắt, nữ phóng viên vừa rồi hỏi cô có ý kiếm chuyện, gây khó dễ cho Lạc Yên. Chẳng tốn bao nhiêu sức lực, Lạc Yên liền đem quả bóng bao xu trả về phía cô phóng viên kia, câu trả lời vô cùng mỹ mãn. Nữ phóng viên lập tức cứng họng, đang muốn hỏi tiếp cái gì đó lại bị Bạch Thần đánh lảng sang vấn đề khác, làm cho tâm tư của mọi người trở lại phim truyền hình Phượng Loan như ban đầu, nữ phóng viên kia chỉ có thể từ bỏ. Ở một hướng không ai thấy, Bạch Thần thầm xoa, xoa bên hông, trên mặt vẫn cười cười nhưng trong lòng lại đang lôi họ hàng gốc rễ nhà bạn Kỳ ra mắng. Mẹ nó, thằng nhãi Kỳ Quan Lan này đúng là ra tay quá nặng đi. Cái thứ trọng sắc khinh bạn, không sai, bé Bạch mới bị bạn Kỳ nhéo mạnh một cái cho nên mới ngoan ngoãn mở miệng giải vây giúp Lạc Yên. Bạch Thần cảm thấy eo của bản thân nhất định đã tím một mảng, nhịn không được chửi tục một câu, thầm nghĩ thời điểm quay phim nếu hắn không chỉnh chết thằng nhãi họ Kỳ này, hắn sẽ không mang họ Bạch. Sau đó, cuộc họp báo diễn ra tốt đẹp, cơ bản là do có mặt Kỳ Quan Lan cùng Bạch Thần, phóng viên muốn tạo xì căng đan cũng phải biết điều một chút, đắc tội với hai vị tổ tông này sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì đâu. Bất quá, ngày hôm sau giới giải trí vẫn đào ra xì căng đan trong đoàn phim Phượng Loan, đương nhiên đã không dám cho Kỳ Quan Lan thì những diễn viên khác sẽ không cố kỵ như vậy. Phương Thư Vân, Tô Vũ Nịnh đụng hàng trong cuộc họp báo khai máy. Phương Thư Vân lớn, nhỏ đứng chung đài, diễn viên tuyến 18 quật khởi. Hai tin tức chiếm đầu hot search nhìn là biết của Phương Thư Vân và Tô Vũ Nịnh, Lạc Yên chú ý đến cái tin đứng thứ ba, bởi vì tin tức này nói về cô A, sau Trích Tiên cô được quần chúng biết đến khá nhiều, đặc biệt làm cho người ta đau mắt khi thấy cô giành được vai nữ chính của Phượng Loan, bất quá nội dung của tin tức này có vẻ ám chỉ cô dùng quan hệ mới giành được vai diễn. Hà Sở Hy biết được việc này, liền gọi điện cho cô bảo rằng không cần lo lắng, cô ấy sẽ dùng bộ phận quan hệ xã hội của công ty để giải quyết. Bất quá bộ phận quan hệ xã hội của công ty còn chưa kịp hành động, sự việc đã được giải quyết. Đơn giản là tin mới nhất trên Weibo của Kỳ Quan Lan có tác Lạc Yên, chứng tỏ hắn đang để ý tới Weibo của cô. Kỳ Quan Lan V chờ mong hợp tác cùng cô, mỉm cười. Sở Lạc Yên, số fan của Kỳ Ảnh Đế rất lớn, có thể gọi là khổng lồ, nhờ vậy mà chỉ trong vài phút tin Weibo này liền được chuyển phát mấy trăm lần, chưa đến một giờ liền giành được vị trí số 1 trên hot search. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ, trời ơi! Bệ hạ nhà ta cơ nhiên lại chú ý một nữ diễn viên. Editor muốn hỏi, không biết độc giả có thích giọng văn của tớ không a? Nếu các cậu để ý thì chương nào do Chiêu Nguyên edit hoặc beta đều mang giọng văn, ngứa đòn. Này, nếu các bạn thích thì comment xuống dưới nha, LT, ba không thích thì cũng comment xuống dưới để tớ sửa cho. Nghiêm túc hơn ạ, cảm ơn tất cả độc giả, LT, ba ủng hộ bọn tớ nhiều hơn nha, Chiêu, Nguyên, Cách Chương.